Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2494, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp người. Canh thứ nhất, Cố Tích Kim nguyên bản chỉ là một đoán, không nghĩ tới lại bị hắn nói trúng rồi, mà Hắc Ám Quang Đế chơi này một ra hư giả thực chi. Thực giả hư chi. Lén lút bí mật về Nhật Xuất Đảo chữa thương cũng không phải cái gì cao minh xiếc. Những tu sĩ khác không hẳn đoán không được, nhưng ở bên trong thế giới nhỏ này có mấy cái tu sĩ dám đến Nhật Xuất Đảo ngay mặt hỏi như vậy. Xích Địa một mặt vẻ khó khăn, đi thông báo hắn đi, có chịu hay không gặp ta do hắn định đoạt. Cố Tích Kim từ tốn nói, tiền bối chờ. Xích Địa ngẫm lại cũng là cái này lý, nói một tiếng sau, xoay người mà đi. Cố Tích Kim vô cùng dễ dàng quan sát trên đảo phong cảnh đến. Sau một hồi lâu, Xích Địa trở ra, cung cung kính kính dẫn Cố Tích Kim đi vào. Bên trong sơn môn cảnh tượng, không cần nhiều nói rõ, một đường xuyên sơn quấn nước, cuối cùng đi vào một tòa không hề bắt mắt chút nào trong sơn cốc nhỏ. Nhìn thấy Hắc Ám Quang Đế, vị này Thiên Ma bộ tộc đã từng nhân vật số 2, cùng thiên địch đều đánh qua một hồi gia hỏa, ngẩng đầu đứng thẳng ở trong một sơn cốc nhỏ dưới cây, sống lưng nghe thẳng tắp, mặt không hề cảm xúc, khí tức y nguyên sâu không lường được, nhưng càng là như vậy càng có thể thương không nhẹ. Cố Tích Kim híp hai mắt, đánh giá đối phương đồng thời, tinh thần chi nhãn cũng là lặng yên mở ra, đáy mắt vẻ thất vọng, rất nhanh là lăn mà qua. Không phải hắn cần kia cái cuối cùng chòm sao? Nếu là lời nói, hắn tuyệt đối sẽ hào không do dự hạ sát thủ. Ngược lại giữa song phương, không riêng không giao tình, còn có quá một ít xung đột. Nhìn thấy Cố Tích Kim đến, Hắc Ám Quang Đế đồng dạng đánh giá hắn vài lần, hướng Xích Địa hơi ra hiệu một hồi. Xích Địa không hề có một tiếng động mà đi, xem đến tự bảo đi chính là đạo huynh Hắc Ám Thần Quang chi thân. Đáng buồn, đáng thương, khó được một cơ may lớn, trong nháy mắt lại thành không tưởng. Cố Tích Kim đại thán nói rằng, tiểu tử, ngươi là chuyên tới nói mát sao? Hắc Ám Quang Đế âm trầm một đôi mắt nói, coi như ta không còn Hắc Ám Thần Quang chi thân, tin hay không hai chúng ta đánh lên, ta vẫn cứ có thể làm ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ngạo khí, không tin, Cố Tích Kim khẽ mỉm cười trả lời, càng là ngạo khí ngút trời. Hắc Ám Quang Đế nghe sắc mặt đen một chút, đến cùng vẫn là đem khẩu khí này nhịn xuống. Có việc nói sự, nói xong nhanh chóng cút đi. Lão phu nơi này, không hoan nghênh ngươi. Lão gia hỏa lạnh lùng nói rằng, Cố Tích Kim đi tới cách đó không xa bên bàn đá, trực tiếp là nghênh ngang tòa đi. Hai chân chéo nguẩy nói rằng, ta này đến, là hỏi ngươi tìm hiểu một hồi tên kia sự tình, thuận tiện giúp ngươi đem ném mất mặt mũi tìm trở về. Lão phu ném mất mặt mũi, xưa nay đều là chính mình tìm trở về, không cần bất luận người nào hỗ trợ. Hắc Ám Quang Đế lại là cực kiên cường nói rằng, nói xong lại cười hắc hắc nói, ngươi tiểu tử này là lo lắng cho mình có một ngày cũng chạm đạo của hắn chứ. Lão gia hỏa không có đến gần lại đây, y nguyên là đứng thẳng tắp đứng ở nơi đó, coi như là đi. Cố Tích Kim lần này trái lại không còn kiên cường rồi. Hắc Ám Quang Đế nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, lại lặng lẽ một hồi, rốt cuộc nói, tên của người nọ gọi là Trần Thiên Cầu. Vừa nghe danh tự này, Cố Tích Kim trong đầu chính là né qua người này tư liệu, trước cũng sớm đã truyền ra đến, nhưng trong đó cũng không có nói tới hắn có thể khắc chế quang ảnh chi thân sự tình. Có lẽ liền Tần Hưu đều không rõ ràng. Hóa ra là hắn. Cố Tích Kim gật gật đầu, lại hỏi, hắn đến cùng triển khai thủ đoạn gì? Hắc Ám Quang Đế nói, một môn quái lạ hành thổ linh vật, chuyên môn khắc chế quang ảnh chi thân. Nghe hắn nói, gọi là thiên cẩu thôn quang xa. Hình dáng gì? Chúng chiêu sau, lại là tình huống thế nào? Cố Tích Kim lại hỏi, ngươi muốn biết, chính mình đi chúng phải một cái không là được rồi. Hắc ám quang đế không có lại trả lời, phát mà là cười quái dị nói, phảng phất thay đổi thất thường lão quái vật bình thường. Cố Tích Kim cố nhiên có thể không chút do dự ra tay giết hắc ám quang đế. Hắc ám quang đế đối với hắn, hiển nhiên cũng giống như thế, vốn là không có giao tình gì. Nghe nói như thế, Cố Tích Kim ánh mắt lóe lóe, cũng không buồn bực, gật gật đầu, rốt cuộc liên quan với này thiên cẩu thôn quang xa sự tình. Hắn đã nghe Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y hai người đề cập tới, bất quá là cấp 8 mà thôi. Được, thoải mái trở về một tiếng, cười nói, vậy thì mời đạo huynh, vui lòng chỉ điểm một chút, người này hướng đi đi. Hắc ám quang đế nghe vậy, lại lặng lẽ một hồi, cuối nói, trận chiến đó sau khi kết thúc, ta nhìn thấy hắn trốn hướng về phía đông nam, hướng về hoang vu trên biển rộng đi rồi. Hiện tại ở nơi nào, ta liền khó nói chắc rồi. Đa tạ, cáo từ. Cố Tích Kim thẳng thắn đứng lên, chính là cáo từ, phương hướng phía sau bên trong. Hắc ám quang đế đương nhiên sẽ không lưu hắn. Ánh mắt thâm thúy nhìn, thân thể dường như Cố Tích Kim khi đến bình thường, động cũng chưa từng động đậy, đốc đốc đi ra mấy bước. Cố Tích Kim bóng dáng đột nhiên dừng lại, bất quá không có quay đầu lại. Hắc ám quang đế, nếu ta đoán không lầm, bản tôn chi thân của ngươi nên cũng trúng chiêu chứ, phải chăng chỉ cần hơi động sẽ bị ta nhìn ra kẽ hở đây? Mang theo ý cười âm thanh truyền đến. Hắc ám quang đế nghe ánh mắt chấn động, thẳng tắp thân thể cũng là hiếm thấy run rẩy, con người cũng là bắt đầu gấp ngưng tụ lại đến, tựa hồ dị thường sốt sắng lên đến. Ha ha, Cố Tích Kim nhưng là không nói nữa, cũng không có cái gì bất luận cái gì công kích động tĩnh, cười to mà đi ra khỏi sơn môn đến, vừa bay mà đi thẳng đến hướng đông nam hoang vu hải vực. Mặc dù biết Trần Thiên Cầu còn ở đó một vùng khả năng không lớn, nhưng Cố Tích Kim vẫn là có ý định tìm một chút. Đối với hắn mà nói, ngược lại đều muốn tìm cái cuối cùng chòm sao kẻ nắm giữ. Tìm ai mà không tìm, không chừng chính là này Trần Thiên Cầu đây. Chỉ thời gian gần nửa năm, liền tới đến hướng đông nam hoang vu hải vực. Nơi này hòn đảo muốn thiếu nhiều, hơn nữa linh khí mỏng manh, bình thường tu sĩ rất ít tới đây, có hạn một ít, cũng phần lớn là bị người đuổi giết cùng đường mạt lộ. Cố Tích Kim đến sau, chính là tìm kiếm, Trần Thiên Cầu coi như ở đây, hơn nửa cũng là ngồi xổm ở cái nào cấm chế phong tỏa trong động phủ. Cố Tích Kim cũng là ngang ngược, phát hiện những cấm chế kia phong tỏa động phủ nhỏ sau, trực tiếp chính là hung hăng nổ ra bên trong tu sĩ. Phát hiện không phải, đi thẳng một mạch, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Những kia đi ra ngang ngược tiểu bối, bị hắn trợn mắt, liền lời đều không nói ra được. Mỗi người giận mà không dám nói gì, mà làm này sống, đương nhiên là Phi Lai Kiếm Đế. Một đường này lại đây, Cố Tích Kim đã sớm suy tư lên, làm sao đối phó này Trần Thiên Cầu. Mình và Dạ Đế khẳng định là tận lực sẽ không cùng đối phương chính diện va chạm. Một phen này tìm kiếm, chính là mấy năm trôi qua, trước sau cũng không có tìm được Trần Thiên Cầu. Cố Tích Kim không thể không suy nghĩ những biện pháp khác đến. Ngoặc kép, Hắc ám quang đế, xin lỗi, còn phải dùng ngươi dùng một lát. Một ngày này, Cố Tích Kim nghĩ đến cái gì? Trong mắt sáng ngời, cười giả dối, lầm bầm lầu bầu một tiếng sau, bay về phía thiên ma loạn hải phồn hoa phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,